Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 20, bị cô từ chối. Gocchuyenaudio.com. Thiên Tình không còn tâm trạng để dùng bữa nữa, không đợi hai người nọ đi ra cô đã bỏ lên lầu học bài. Dưới lầu là thế giới thuộc về họ, cô không muốn chen vào. Khi Thi Nam Sinh và Bạch Thiên Thiên đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Thiên Tình không còn ở đó nữa, hàng mi tuấn lãng thoáng nhíu lại, gì liễu cô ấy đâu. Thiên Tình lên lầu rồi, nói là không có khẩu vị. Không có khẩu vị, Thi Nam Sinh liếc nhìn lên lầu, không cần nghĩ ngợi tính cất bước đi lên. Bạch Thiên Thiên níu lại ống tay áo của Thi Nam Sinh, nũng nịu năn nỉ, a Sinh, tay em còn đau lắm. Anh có thể cắt thịt bò giúp em được không? Có lẽ vừa trở về nước nên cô vẫn còn quen dùng món phương Tây. Thi Nam Sinh liếc nhìn phần bò bít tết trên bàn, rồi lại cúi đầu nhìn sang bàn ta đỏ ửng của cô, cuối cùng quay đầu lại cầm bộ dụng cụ ăn trên bàn lên. Bạch Thiên Thiên tươi cười thật ngọt ngào, tranh thủ ngồi tựa vào bên cạnh anh. Hương thơm trên người cô thơm nồng và đặc biệt gợi cảm hơn Tiểu Yêu Tinh nhiều, đó là mùi của nước hoa. Không giống Tiểu Yêu Tinh kia, trên người cô luôn có hương chanh thoang thoảng thanh mát, hương thơm tự nhiên nhưng lại khiến người ta rất khó quên. Tiểu Yêu Tinh, mình bị chúng ta rồi. Người mà mình ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh, vậy mà mình lại vô thức nghĩ tới cô gái nhỏ kia. Ý thức được suy nghĩ mình đã bay quá xa, Thi Nam Sinh đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cớ. A Sinh, anh vẫn không hề thay đổi tí nào. Bạch Thiên Thiên đâu có biết rằng tâm trí anh giờ phút này đâu có ở đây. Say mê ngắm nhìn từng động tác ga lăng của anh, A Sinh của hiện tại vẫn không nỡ bỏ mặc mình. Cô tính ở bao lâu sẽ dọn ra ngoài? Thi Nam Sinh sầm mặt hỏi theo lệ. Không ngờ anh mở miệng ra lại muốn đuổi cô đi, Bạch Thiên Thiên bất mãn bĩu bĩu môi, hờn dỗi nói. Em đã quyết định rồi, anh càng không muốn em ở lại đây thì em càng phải bám lấy anh. Bám tới khi nào anh không còn giận em nữa mới thôi. Được, nếu cô đã cương quyết ở lại đây, vậy cô muốn ở bao lâu cũng được. Thi Nam Sinh từ tốn ung dung cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ, rồi bỏ bộ dụng cụ xuống, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, từ nay về sau Cảnh Thiên Tình sẽ ở chung phòng với tôi. Buổi tối có lẽ cô sẽ phải cần dùng đến tai nghe đó. Cô gái của tôi đêm nào cũng rất nhiệt tình. Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng nhợt, nụ cười ôn hòa cũng cứng đờ trên môi. Nhưng cô không muốn bản thân phải thừa nhận là người thua cuộc. Nở nụ cười thật tươi, hai tay áp lên má anh, lưu một nụ hôn thắm thiết lên đó, được thôi. Vậy để em xem thử A Sinh của em có còn lợi hại như xưa hay không. Sự bình tĩnh và dáng vẻ tươi cười của cô dọi vào mắt khiến Thi Nam Sinh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bực bội thảy mạnh bộ dụng cụ về phía trước, đứng dậy nói, không ăn nữa. Nhìn theo bóng lưng anh quay người đi lên lầu, nụ cười trên mặt Bạch Thiên Thiên lúc này mới dần dần tắt lịm. Đáy mắt hằn lên nỗi đau thương. Bọn họ thật sự ngủ chung ư? Thời điểm Thi Nam Sinh vào phòng ngủ thì không thấy Thiên Tình đâu. Anh cũng không để ý tắm rửa thay quần áo xong ngồi tựa vào đầu giường xem hồ sơ. Có lẽ do không gian quá mức yên tĩnh, ngược lại khiến anh cảm thấy bức rứt không yên. Lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa. Mới đó đã hơn 9 giờ rồi sao? Tiểu Yêu Tinh kia rốt cuộc đang làm gì bên đó chứ? Chép có một bài tập thôi, có cần ghi chép tới giờ này không? Hay là nói, cô cố tình, gocchuyenaudio.com, trốn luôn ở phòng làm việc, không muốn ra ngoài nữa. Anh cảm thấy vế sau có khả năng rất cao, hẳn là đã ngủ luôn trong phòng làm việc rồi cũng nên. Nghĩ vậy, Thi Nam Sinh dứt khoát đứng dậy, vứt tài liệu trong tay sang một bên đi sang phòng làm việc. Cửa phòng làm việc không khóa, Thi Nam Sinh chỉ đẩy nhẹ ra rồi đi vào. Cô vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên bàn ôn bài tập. Chuyên chú tới nỗi anh đi vào cũng không hề hay biết. Ánh đèn hắt lên người cô, phát ra tia sáng rất nhu hòa dễ chịu. Dáng vẻ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc nhìn khiến người ta không tránh khỏi thấy thương xót. Thi Nam Sinh nheo mắt, hai tay đút vào trong túi thong dong đi vào rồi đứng lại ở sau lưng cô. Hơi thở anh mang theo cảm giác áp bức rất khó tả. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Thiên Tình lập tức phát hiện ra có người, cả kinh quay đầu lại. Sao anh đến đây? Thi Nam Sinh cúi đầu bễ nghễ nhìn cô, chẳng lẽ tôi không thể đến? Nơi này là phòng làm việc của tôi đấy. Liếc mắt nhìn tới đống sách vở của Thiên Tình, anh hỏi, bao giờ thi cuối kỳ? Sắp rồi, Thiên Tình trả lời, ngày nghỉ có dự tính gì không? Đối với sự quan tâm đột ngột của anh, Thiên Tình cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn thành thật trả lời, chuẩn bị tìm một nơi để xin vào thực tập. Thi Nam Sinh nhíu mày, có muốn đến công ty tôi không? Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra đề nghị này. Thực tế thì từ lâu anh đã định ra ranh giới với cô, không muốn vướng vận qua lại với cô nhiều quá, tránh cho sau này khi đường ai nấy đi cô cũng sẽ không bám lấy anh không buông.